Yêu Long Cổ Đế, chương 4607, yếu nhất ba cửa ải lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 tông môn di trì, nên tính là này chúng thần chiến trường nơi trung tâm nhất. Theo cửa vào nơi đó bắt đầu, nghĩ muốn đến 7 tông môn di trì, cần đi qua ba đạo cửa ải. Đạo thứ nhất, liền là này đoạn hồn kiều. Chu Võ giải thích nói. Đạo thứ hai, gọi Vạn Hồn Lâm, bên trong cũng có vô số tàn hồn tồn tại, nhưng không phải thời kỳ thượng cổ nhân tộc tàn hồn, mà là một chút hung thú tàn hồn, muốn so đoạn hồn kiều nơi này mạnh rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, chỉ có thiên thần cảnh trở lên tu sĩ mới có thể đủ đồng hành đi qua. Đạo thứ ba cửa ải, gọi là Phệ Hồn Môn, nơi đó cũng là không có tàn hồn tồn tại. Bất quá đối linh hồn có khá lớn khảo nghiệm tính. Ta Côn Lôn trai không ít đệ tử đều chết tại Phệ Hồn Môn nơi đó. Bất quá bọn hắn cũng dùng mạng của bọn hắn tính toán ra thông qua Phệ Hồn Môn hạn chế. Cái kia chính là ít nhất cổ thần cảnh. Nghe Chu Võ, Tô Hàn hỏi ngược lại. Nói cách khác, liền ngươi loại tu vi này cũng không cách nào thông qua Phệ Hồn Môn. Tự nhiên, Chu Võ cười khổ nói. Vãn bối cũng không tiến vào Phệ Hồn Môn nếm thử. Bằng không, bây giờ có thể không có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ngài đều không nhất định. Dạng này A Tô Hàn lẩm bẩm một câu. Hắn cũng là không có gì có thể lo lắng. Cổ thần cảnh đều có thể thông hành Phệ Hồn Môn. Hắn tự nhiên cũng có thể dễ dàng đi qua. Chúng ta đem ngài đưa đến Phệ Hồn Môn nơi đó, liền sẽ ngừng bước. Quãng đường còn lại đồ, ngài dựa theo trí nhớ trong tinh thạch con đường đi tới là được. Bùi trưởng lão bọn hắn lại ở Phệ Hồn Môn đối diện tiếp ứng ngài. Chu Võ lại nói, mọi người tiếp tục đi tới. Tô Hàn phát hiện, này cái gọi là chúng thần chiến trường, tại sau khi tiến vào, giống như là thế giới trong thế giới một dạng. Trước đó tại bên ngoài nhìn lại, mặc dù cũng là rất lớn, nhưng cuối cùng chẳng qua là một cái sơn cốc phạm vi. Tô Hàn thần niệm cũng có thể đem hắn bao trùm. Có thể tiến vào bên trong về sau, cũng không biết là thời gian trôi qua trở nên thong thả, vẫn là phạm vi hoàn toàn chính xác biến lớn. Bọn hắn đi trọn vẹn tiếp cận thời gian một ngày về sau, mới vừa tới Chu Võ trong miệng đạo thứ hai cửa ải. Vạn Hồn Lâm, này tòa đen kịt rừng rậm, lúc ở bên ngoài, ta liền thấy qua. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Chu Võ không biết hắn nghĩ gì, vẫn giải thích nói, Tô Tông Chủ, nơi này chính là Vạn Hồn Lâm, bên trong cũng không có gì quanh co lòng vòng đồ vật. Chỉ có đại lượng thượng cổ hung thú tàn hồn, vận khí tốt, có đôi khi đỉnh phong huyền thần cảnh đều có thể thông qua. Vận khí không tốt, liền khó nói chắc, có ý tứ gì? Tô Hàn nhíu mày, quảng cáo. Chu Võ lại nói, trước đó vãn bối tiến vào Vạn Hồn Lâm thời điểm, vừa vặn cảm nhận được một hồi cực mạnh khí tức. Bây giờ suy nghĩ một chút, khí tức kia đã siêu việt cổ thần cảnh, ít nhất cũng là hạ đẳng bán thánh cấp bậc. Tàn hồn có được lực lượng, không kịp khi còn sống một phần vạn, liền tàn hồn đều có hạ đẳng bán thánh cấp bậc khí tức. Vậy cái này thượng cổ hung thú khi còn sống, tất nhiên là cực mạnh thánh cảnh a. Quảng cáo. Tô Hàn mỉm cười nhìn Chu Võ. Tính ngươi may mắn, nó không có tới tìm ngươi gây chuyện. Ai nói không phải đâu. Chu Võ lộ ra nghĩ mà sợ vẻ mặt. Đi thôi. Tô Hàn gật đầu về sau, đầu tiên nhấc chân tiến nhập Vạn Hồn Lâm. Dựa theo Chu Võ nói, này Vạn Hồn Lâm phạm vi hẳn là có đường kính trăm dặm tả hữu, là đoạn hồn kiều gấp 10 lần. Mọi người theo sau khi tiến vào, liền bắt đầu bố trí xuống phòng ngự, cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía. Thần niệm tại đây bên trong đồng dạng bị hạn chế. Đối Chu Võ bọn hắn tới nói, không quan trọng 3 mét phạm vi, còn không đuổi kịp mắt trần dùng tốt. Chỉnh cánh rừng bên trong yên tĩnh, liền một con ve minh đều không có. Thật giống như bọn hắn tiến vào không phải rừng rậm, mà là một tòa hắc động một dạng. 3 dặm, 5 dặm, 10 dặm, càng là tiến lên, Chu Võ bọn hắn thì càng thấy kinh ngạc. Thời gian dài như vậy đi qua, thế mà không có một đạo tàn hồn xuất hiện. Này không nên a, dĩ vãng bọn hắn tiến vào vạn hồn lâm thời điểm. Không nói lập tức liền có tàn hồn xuất hiện, nhưng cũng nhiều lắm là sẽ không vượt qua nửa dặm lộ trình. Liền sẽ có hung thú tàn hồn, đối bọn hắn khởi xướng tiến công. Giờ phút này loại tình huống này, khó tránh khỏi có chút quá quỷ dị. Nhìn phía trước cái kia thẳng tắp mà đứng, phảng phất nhàn nhã đi dạo áo trắng thân ảnh. Chu Võ đám người trong lòng không khỏi nghi ngờ nói. Chẳng lẽ là bởi vì Tô Tông Chủ, hắn đã mạnh đến, liền đám hung thú này tàn hồn, cũng không dám ra ngoài hiện trình độ. Nhớ tới trước đó, Tô Hàn đẩy lui đoạn hồn kiều vô số tàn hồn một màn. Chu Võ đám người cảm thấy, thật là có khả năng, trăm dặm vạn hồn lâm, trong bất chi bất giác đi qua. Chu Võ đám người cái trán đã đổ mồ hôi. Này vạn hồn lâm càng là yên tĩnh, bọn hắn áp lực lại càng lớn. Vui mừng chính là, cho đến điểm cuối cùng, cũng không có một đạo hung thú tàn hồn xuất hiện. Tô Tông Chủ, ta thề, ta tuyệt đối không có nói sai. Thấy Tô Hàn quay đầu nhìn lại, Chu Võ lập tức giơ tay nói. Thật sự là ngài quá mạnh a, loại tình huống này hoàn chân là lần đầu tiên xuất hiện. Nhưng phàm từng tiến vào vạn hồn lâm người, nghe đến việc này về sau, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Tô Hàn cười cười, không có ở việc này phía trên nhiều lời, mà chỉ nói, cổ thần cảnh khả năng không có cách nào đem bọn ngươi đưa đến bảy tông môn nơi đó. Nhưng bản tông, hẳn là có khả năng. Nghe thấy lời ấy, Chu Võ đám người nhất thời con mắt to sáng lên, bọn hắn liền phệ hồn môn đều không dám đi nếm thử. Chớ nói chi là bảy tông môn di chỉ, không hề nghi ngờ chính là, bất luận là một tu sĩ nào, đối loại địa phương này, đều tràn đầy chờ mong cùng hướng tới. Tô Hàn có thể mang bọn họ tới, đây tuyệt đối là kinh hỉ lớn, đẩy lui đoạn hồn kiều tàn hồn, dạ lùi vạn hồn lâm tàn hồn, cái kia phệ hồn môn, chắc chắn cũng đối ngài không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mọi người hít một hơi thật sâu. Như thế, liền đa tạ Tô Tông Chủ, cũng xem như trả các người hỗ trợ dẫn đường phần nhân tình này đi. Tô Hàn nói, lại là một ngày đi qua, phệ hồn môn, xuất hiện ở trước mắt, quảng cáo, cũng không phải là một cánh cửa, mà là một mảnh to lớn sơn màn ánh sáng màu đen. Mắt thường có thể thấy, cái kia màn sáng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ấn ký. Trong đó truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gào thét. Giống như là có vô số hồn phách, phải xuyên qua phệ hồn môn, theo bên trong lao ra một dạng. Cái này là phệ hồn môn. Chu Võ nói, Tô Tông Chủ, phệ hồn môn hẳn là ba đạo quan trong thẻ nhỏ nhất. Khoảng cách chỉ có chừng 10 thước, bất quá luận khó khăn lời, lại là lớn nhất. Tô Hàn khẽ gật đầu, không nói gì. Hắn bước chân bước ra, đi tới phệ hồn môn trước đó, khiến cho hắn nhíu mày mà kinh ngạc chính là, tại hắn tới gần phệ hồn môn thời điểm, những cái kia ban đầu vẫn muốn lao ra tàn hồn, tựa như là thấy quỷ, lại phi tốc lui lại mà đi, đi theo đoạn hồn kiều bên trên một màn, giống như đúc, cho đến hắn đứng ở phệ hồn môn trước mặt thời điểm. Từ nơi này đạo đen kịt màn sáng phía trên, đã xem không đến bất luận cái gì tàn hồn tồn tại. Bọn hắn giống như đều biến mất. Cái này Chu Võ đám người lần nữa chấn kinh. Liền cổ thần cảnh mong muốn vượt qua, đều hơi lộ ra chật vật phệ hồn môn, như trước vẫn là bộ dạng này hùng dạng. Những cái kia tàn hồn đến cùng vì sao như thế e ngại Tô Hàn? Thật là bởi vì thực lực áp chế. Có thể là Tô Hàn chân chính mạnh là chiến lực, mà giờ khắc này biểu hiện ra chỉ có tu vi mà thôi a, chẳng lẽ này chút tàn hồn còn có thể cảm giác được Tô Hàn chiến lực hay sao? Chuyện về bác sĩ, nghề y, CVTF tiên sinh làm, cái tên có làm mấy lão sao xuyến. He he, mời đọc, ta thật không muốn làm bác sĩ. Quảng cáo, cách chương.